Trương Tam Phong dị giới du, chương 190, lưỡng xương bãi chiến, góc truyện audio.com, phòng chi kiếm thánh Lý Tạp Đa cùng nộ chi kiếm thánh Tạp La hai mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người tại không trung không ai nhường ai. Bởi vì do Tạp La chặn đường, cuồng long thiết kỵ đi tới cũng ngừng lại. Quân cận vệ ngõa nạp cũng không muốn chủ động công kích. Trận chiến của song phương nhất thời vì như vậy mà ngừng lại. Phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa Tạp La chậm rãi nói, hắn kỳ thật ở trong lòng rất là bội phục vị kiếm thánh trẻ tuổi này, nhưng bởi vì quan hệ đối địch hắn xuống tay tuyệt đối không lưu tình. Nộ chi kiếm thánh Tạp La Lý Tạp Đa cũng đối chọi gay gắt nói. Phong chi kiếm thánh vì cái gì không có chạy đi vậy? Tạp La kỳ quái hỏi, người mới vừa rồi có thể bỏ chạy mà, ta cũng có sự ràng buộc. Lý Tạp Đa bất đắc dĩ nói, hắn sợ dẫn sát thần Tạp La này tới địa phương của thất công chúa. Mà hiện bên cạnh công chúa lúc này chẳng có một cao thủ hộ vệ nào cả. Chuyện sắc hiệp, ân, thì ra là thế. Tạp La bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tiếc hận nói. Đáng tiếc ngươi giết tộc nhân của ta, chuẩn bị tốt đi. Ân, thỉnh nhanh nhanh một chút phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa. Được rồi, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tạp La chậm rãi giơ hai tay nắm lấy trọng kiếm. Mà thanh kiếm của Lý Tạp Đa sớm đã bị đánh nát. Chậm đã, thanh âm thất công chúa từ phía trên truyền đến. Trong thanh âm của nàng không còn khí phách vạn mã ngàn quân như mới vừa rồi, lại có hơn vài phần yếu đuối, làm cho người ta có loại cảm giác không thể nghi ngờ. Tạp La đã bị câu nói này của nàng nên ngừng lại. Công chúa có gì chỉ bảo, trong nội tâm ta cực kỳ vui mừng, trọn vẹn nghĩa tình, có thể nghĩ tới đàm phán. Nhưng ta kỳ thật sớm đã đánh mất ý tưởng này. Người thả sư phụ của ta, ta thả các ngươi đi. Nàng tỏ vẻ thành ý trước mệnh lệnh cho thú nhân lang kỵ binh đình chỉ công kích. Nhưng mà đảo qua nhìn trộm ta. Hơi có chút hảo huyền, bên kia nhiều nhất chỉ còn khoảng 5.000 người. Trời ạ, ý kiến hay. Ta vẫn bất đắc dĩ nói, chẳng qua ta nghĩ mời phong chi kiếm thánh các hạ đưa chúng ta đi một đoàn đường. Không xa lắm đâu, khoảng 20 dặm là được rồi. 5.000 thì 5.000, nói chung so với không còn một mống tốt hơn nhiều. Lại nói, chỉ cần đường ca ở trong số đó, ta sẽ không đi một chuyến toi công. Nằm mơ đi. Phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa đầu tiên quát lên. Công chúa điện hạ, ta thà chết trên xa trường cũng quyết không muốn buông tha cho bọn họ. Đùa à, ta dành nói trước, chúng ta tái tiếp tục đánh nhau cũng không tốt đẹp gì, nhiều nhất ngươi xử lý đường ca của ta mà thôi, còn bản thân ta sao hả? Ta có 1.001 biện pháp an nhiên rời đi. Chẳng qua, đại giới mà các ngươi trả cũng không ít tí nào. Ta nói xong liền xuất ra lệnh bài gọi Tiên Nhã đến. Lạnh lùng nhìn thất công chúa. Nàng lúc này đã xuống dưới đất, tách đám người đang vây quanh, cách xa chúng ta khoảng 300 thước, có thể nhìn thấy nhau, chỉ là tên cầm hộ thuẫn tấm chắn ở phía trước nàng đang tồn tại mà thôi. Phía sau này ma đạo sư Phú Khắc Đề nhìn thấy cái vật gì đó ở trong tay ta, biến sắc. Vội vàng đến bên tai thất công chúa thì thầm một hồi. Thất công chúa nghe xong, mặc dù vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ngữ khí dịu đi rất nhiều. Người lấy danh dự Long Gia Gia bảo đảm sẽ không tổn thương sư phụ của ta chứ? Thất công chúa nói, đúng thế, ta lấy danh dự Long Gia Gia bảo đảm, sẽ không ở trên đường tổn thương lão sư của ngài. Cũng như lúc hắn trở về ta nhanh nhạy nói lời bảo đảm. Ngươi cũng phải bảo đảm không cho cấp dưới chơi. Góc truyện audio.com, đùa cùng ta chứ, thất công chúa lo lắng nói, nàng sợ ta không quản chế được cấp dưới của ta. Cùng nàng vui đùa, thỉnh không cần vũ nhục ta. Ta cũng giải thích trực tiếp, tức giận hét lên. Được rồi, thất công chúa nói. Ta tin tưởng ngươi, chẳng qua cũng nhất định thỉnh ngươi tin tưởng ta. Tin tưởng ngươi về cái gì? Ta kỳ quái hỏi, tóm lại có một ngày nổi sỉ nhục hôm nay của ta, ta sẽ hướng ngươi đòi lại. Thập bội, thất công chúa phẫn nộ nói xong, xoay người lớn tiếng hô lên. Rút quân, ta thở dài thầm nghĩ. Cửu A, nhưng lại kết lớn đến thế. Ta rõ ràng mới vừa rồi trong lúc nháy mắt nàng xoay người đã bắn ra một giọt nước mắt long lanh trong suốt. Lúc này tới đây ta vì đường ca ngu ngốc mà tổn thật nặng nề. Trở về xem ta như thế trà đạp hắn cho hết cơn giận. Ta cùng tàn binh bại tướng của đường ca tụ tập cùng một chỗ. Ta trước bảo bọn hắn mang đến một chiến mã cấp phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa đại nhân cưỡi, sau đó bắt đầu yên lặng tính toán tổn thất lần này. Chu tức quân đoàn 5 vạn người, còn lại 5.000 người, cuồng long thiết kỵ của ta tổn thất gần 100 người. Trời ơi, 100 người đó, còn có mười mấy sát thủ ám giả tinh linh. Lần này đối với ta mà nói tuyệt đối là lần đầu thất bại trong chiến đấu. Lão ca, dây cung trong đầu ngài rất căn đúng không? Ta tức giận nhìn hắn nói. Không có việc gì, làm sao lại chạy xa như vậy hả? Cũng may lúc bình thường chúng ta lắm mồm cũng quen rồi, nên hắn không để ý. Ai, thực, Long Thanh Vân mắng, ta làm sao biết được thất công chúa tới nhanh như vậy? Trời, ngay cả chỉ số thông minh của người cùng Thạch Nguyên Nhị Lang cũng biết đạo cái đạo lý hành quân gấp gáp chứ. Ngươi nghĩ rằng thất công chúa là nữ nhân khôn khéo như vậy có thể không biết sao? Ta buồn bực nói, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn rồi. Khoa Sa lên tiếng khuyên nhủ. Tiểu thiếu gia hay là ngẫm nghĩ lại bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì đi ha? Làm sao bây giờ hả? Chỉ có về rồi hẳn nói. Ta tức giận liếc mắt nhìn Lý Tạp Đa, mắng. Vâng vâng, hắn vừa rồi vội vã giải vây cho chủ tử, nên quên bánh ngoại nhân còn ở một bên. Lý Tạp Đa các hạ, ta bắt đầu cùng hắn trao đổi, hỏi. Hộ thuẫn kia của ngài thật uy mãnh a, ngay cả Nộ Long chi bào hao cũng bắn không thủng a. Nói vậy không phải là phàm vật rồi. Phong thần chi thuẫn, phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa khóc khóc nói. Ốp, phong thần chi thuẫn trong truyền thuyết a, không chỉ cứng cỏi rắn chắc hơn nữa, trên mặt thuẫn của nó phong hệ pháp thuật thiên về công kích, thậm chí có phản chấn trở lại. Thật là một kiện khó lường a, ta nói thuộc lòng như trong bàn tay. Lĩnh chủ các hạ quả nhiên uyên bác, phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa rất kinh dị nói, sau đó hắn giả bộ không thèm để ý hỏi. Những sát thủ này rất chuyên nghiệp, điều làm cho ngươi sao? Ha ha, ta giảo hoạt nói, không có ý tứ, ta không muốn nói. Ha ha, phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa bất cần nói. Đáng tiếc nhược điểm của bọn họ lại bị ta nắm được, về sau ngươi có phái ra nhiều hơn để thử xem nha, thử xem ta có thể hay không dễ dàng thu thập bọn họ. Hắc hắc, ta lần sau phái đi khẳng định đã cải tiến sát thủ. Ta không tin hắn lợi hại như vậy. Chẳng qua ta ngay sau đó chuyển đề tài hỏi. Thất công chúa không ở tiền tuyến Tạp Tây Á đánh giặc sao, như thế nào đột nhiên chạy tới nơi này? Chẳng lẽ tinh nhược bảo thất thủ, ngươi chính là số tiểu tử, bảo ngươi một lần nữa đừng có giả bộ trước mặt lão tử ta. Hừ, quả nhiên như vậy, Phong. Cốc truyện audio.com, độ như phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa cũng chịu không nổi, hắn cả giận nói. Còn không phải là đều do ngươi giở trò quỷ sao? Đừng tưởng rằng trò hề của ngươi có thể lừa gạt được chúng ta. A, oan uổng quá, ta vội vàng nói. Cái này là do nhị vương tử các ngươi muốn cướp công lao, chuyện đó đâu có liên quan gì đến ta. Nếu hắn thực không đi, cái sự tình kia chẳng phải không xảy ra sao? Hừ, phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa tức giận hừ một tiếng liền không nói thêm lời nào nữa. Dưới vô số đòn khiêu khích của ta, hắn chính là không nói một lời. Tốt lắm, nơi này cách địa phương vừa rồi đã 20 dặm. Khiến cho Lý Tạp Đa thật vất vả nói chuyện, hắn chỉ nói với ta chỉ có một câu. Đương nhiên, ta nghĩ cũng đủ rồi, ta bất đắc dĩ nói. Các hạ tự do, chẳng qua có thể mang câu nói của ta cấp cho công chúa điện hạ không? Có thể, chẳng qua ta không đảm bảo cho lời nói khó nghe, ta lập tức loại bỏ Lý Tạp Đa nói. Ốp, theo lời của ngài ta như thế nào lại vô lý như vậy? Ta ủy khuất nói, ta chỉ muốn mời ngươi biểu đạt sùng kính chi tâm của ta đối với nàng mà thôi. Sùng kính, chi tâm, Lý Tạp Đa bị lời nói của ta làm cho u mê sừng sốt, vẻ nghi hoặc nói. Ngươi xác định không phát sốt đó chứ? Ta xác định không có mà, ta tức giận nói. Cái này là tôn kính với đối thủ mà thôi. Hiểu chưa? Hiểu được, Lý Tạp Đa nghiêm túc nói. Ngươi nói điều gì với nàng? Ân ta nghĩ một lát nghiêm túc nói. Ngài nói với nàng, nếu nàng tại ngõa nạp hỗn không chịu đựng nổi, Bắc Lạp Tư Thành của ta luôn chào đón nàng. Ngươi ngu ngốc đấy chứ? Lý Tạp Đa tức giận mắng một câu, xoay người bước đi. Ta nói sai cái gì cơ chứ? Ta buồn bực hỏi Đường ca. Ta nhưng là thành thật mà. Trời ơi, người ta là công chúa, còn ngươi chỉ mới lĩnh chủ. Người ta đồng ý làm chồng ngươi chắc? Long Thanh Vân khinh bỉ nói tiếp, lại còn hỗn không nổi nữa. Ngươi cùng người ta giống nhau sao, con chuột qua phố, mỗi người đều đánh a. Hừ, đừng có ra vẻ, có người lúc trở về ngay cả con chuột cũng không bằng, ta cũng tức giận nói. Ai, Long Thanh Vân lập tức khổ sở nói, nếu mấy vị huynh đệ có thể cùng trở về, ta cho dù thật sự biến thành con chuột cũng nguyện ý. Lần này chịu sự giáo huấn đi, ta khuyên nhủ, hay là ngẫm nghĩ chuyện về sau đi ha, chúng ta dù sao cũng còn người ở bên trong ngõ nạp. Thất công chúa tức khí như vậy, nàng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Vậy ngươi vừa rồi còn bảo Lý Tạp Đa tiện thể nhắn nhủ là cố ý chọc tức nàng. Khoa Sa ra vẻ hiểu nói, ngài không sợ nàng phái lang kỵ binh truy giết chúng ta sao? Sợ gì chứ, ta cười hắc hắc nói, nàng biết rằng có đuổi cũng không kịp, chúng ta là một tiểu đội. Hơn nữa chiến lực của Cuồng Long Thiết Kỵ chạy tới nhiều người tất nhiên đuổi không kịp, mà ít người chính là đưa đồ ăn, người nói nàng không phải là người khôn khéo sao, có khả năng đi làm một việc ngu ngốc như thế. Vậy ý tứ của ngài là, Khoa Sa kỳ quái hỏi, hắc hắc, nàng nhưng mà nàng cũng có sẵn một cái mục tiêu có thể xả cơn giận, ta vô tâm vô phế nói. Thạch Nguyên, Nhị Lang, Long Thanh Vân cùng Khoa Sa đồng thời quát to lên. Cách Trương.